Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, đêm tối. Hắn đem miếng vải đen buông xuống. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chờ cho Bạch Trọng Tiến cử người khảo thí về sau. Liền có thể trở về trong tộc. Phương Kiếm biết việc này không thể kéo lớn. Đây cũng là hắn vì cái gì tiếp nhận Bồ Câu đưa tin tức thời điểm. Không cự tuyệt nguyên nhân. Dư sư mệnh lệnh không tiện cự tuyệt. Trừ phi hắn dự định về sau không tiến đan đường. Vả lại, cự tuyệt. Chỉ sợ một số người sẽ suy nghĩ lung tung. Từ đó đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Cái này Bạch Trọng. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này. Hắn sờ lên trên tay ban chỉ. Lại là có chút phiền não. Người tới. Trịnh Hổ đi đến. Công tử, cho ta đem thư đưa đến tiệm thuốc đầu kia. Phương Kiếm đem đan đường bên kia truyền đến giấy viết thư giao cho Trịnh Hổ. Dẫn tới Bách Thảo tiệm thuốc. Phương Kiếm cùng Trịnh Hổ tới đột nhiên. Không quản là tạp dịch chỗ vẫn là tiệm thuốc bên này đều không có đạt được tin tức. Nghe nói Trịnh Hổ tới. Dược lão đối Lục Trường Sinh nói. Cùng đi đi. Về sau Lục Trường Sinh khẳng định phải tiếp xúc những người kia. Sớm một chút xoát một xuống tồn tại cảm giác cũng tốt. Miễn cho thật bị người xem như một cái thuần dược đồng. Đây là muốn đem mình làm truyền nhân nuôi dưỡng. Lục Trường Sinh gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Nhìn thấy mấy cái hán tử đứng tại tiệm thuốc trước. Trịnh huynh đệ, Bạch chấp sự. Đây là Phương công tử để ta mang tới tin. Phương công tử, đan đường bên kia. Phương Kiếm, dược lão gật đầu. Trịnh Hổ nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt, nói, nghe nói lần trước Kinh Sơn sự kiện, liền ba người còn sống trở về, trong đó có các ngươi tiệm thuốc một tên dược đồng, không biết có phải hay không là vị này. Lục Trường Sinh tiến lên một bước, nói, tiểu tử Lục Trường Sinh, gặp qua đại nhân, rất tốt, lúc trước Trương Thiên cho tin tức ta, nói ngươi tuổi còn nhỏ liền có luyện bì sơ kỳ thực lực. Ngay cả hai cái cùng cảnh giới nội tức võ giả đều không làm gì được ngươi. Đại nhân quá khen. Cũng không biết luyện bì hậu kỳ có phải là cũng có thể bị tiểu huynh đệ đè xuống một bậc. Lục Trường Sinh còn chưa lên tiếng. Dược lão sắc mặt biến hóa. Đứng dậy. Nói. Trịnh huynh còn xin mời chú ý một chút. Trịnh Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Lại là không sợ. Nếu không phải dược lão cùng đan đường có chút nguồn gốc. Chỗ nào đến phiên hắn cái này luyện bì hậu kỳ võ giả xưng một tiếng chấp sự. Tam Hà Bang Bang quy nghiêm khắc, quang minh chính đại phía dưới. Hắn đương nhiên không thể lại động tay chân gì. Bất quá, vụng trộm chưa hẳn không thể làm. Gần nhất nơi này rối bời. Tiểu huynh đệ tốt nhất đừng hướng nơi hẻo lánh đi. Miễn cho bị người khác nhớ thương. Nói xong, không để ý dược lão sắc mặt khó coi. Dẫn người rời đi. Mơ hồ trong đó có nói thầm âm thanh truyền đến. Một cái gặp vận may lão gia hòa. Nếu không phải dư sư. Hắn a ai chim hắn, dược lão. Ta không sao. Dược lão nói. Trên mặt ảm đạm chợt lóe lên. Sáng mai sớm một chút tới. Có người sẽ cho ngươi khảo thí thiên phú. Kiểm tra thế nào? Dược lão nói. Đương nhiên là đan sư thiên phú. Lúc trước không nghĩ tới cục diện lại biến thành dạng này. Vì lẽ đó sớm cho tin tức đan đường bên kia. Như vậy, người cũng không cần đợi đến cuối năm liền có thể tiến về đan đường. Khảo thí bình thường mà nói có 3 bước. Đo dược lý, phân biệt dược, khai can, cuối cùng mới là đan pháp khảo thí. Top 3 cái cũng còn tốt. Thuộc về tốn thời gian cùng tinh lực chịu một chịu là được. Phương diện này, là ngươi cường hạng, nghĩ đến có thể cầm tới không tốt đánh giá. Ngược lại là đan pháp khảo thí. Cái này phi thường trọng yếu. Cần ngươi quan sát đan pháp. Trèo trống đến càng lâu. Chứng minh tinh thần lực của ngươi càng mạnh. Đánh giá tự nhiên cũng càng tốt hơn. Ngươi quan sát đan sư thiết quyển thời điểm. Mỗi lần bình thường là nửa canh giờ. Lần trước ngươi cần nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới khôi phục lại. Vì lẽ đó tinh thần lực của ngươi. Quan sát nửa canh giờ hẳn là không sai biệt lắm đến cực hạn. Nói đến đây dược mặt già bên trên vẫn còn có chút mừng rỡ. Đan sư thiết quyển cần vượt qua thường nhân rất nhiều tinh thần lực, mới có thể thấy rõ ràng bên trong kiểu chữ. Hắn tại Bách Thảo tiệm thuốc nhiều năm, cũng liền gặp qua rải rác mấy người có được bực này tư chất. Tỷ như nói trước đó Trương Hoa, nhưng Trương Hoa xem chừng cũng liền có thể thấy rõ ràng chữ. Muốn làm được Lục Trường Sinh dạng này, một lần quan sát nửa canh giờ, là tuyệt đối làm không được. Người cái này tư chất, cầm xuống giáp đẳng đánh giá có chút khó, nhưng ất đẳng vẫn là có thể. Lục Trường Sinh không nghĩ tới Dược lão là như vậy người. Quen thuộc suy đoán cùng não bổ, dạng này cũng tốt, tỉnh phải tự mình còn muốn đi hao tâm tổn trí che giấu. Chỉ là đan sư thiết quyền, hắn căn bản không cần lo lắng tinh thần tiêu hao vấn đề tốt phạt. Hoàn toàn cùng phổ thông thư tịch căn bản không có gì khác nhau. Về phần hắn trong miệng nói tới nghỉ ngơi hơn nửa ngày, hẳn là bởi vì chính mình đóng cửa luyện đan duyên cớ. Chỉ có thể nói, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Lục Trường Sinh tạm thời không có cao điệu dự định, chờ thực tại thời điểm cần thiết lại nói. Tam Hà băng chưa chắc an toàn, càng là cao điệu, càng khả năng bị địch nhân chú ý tới. Hắn thực lực bản thân còn không cho phép làm như thế. Có lẽ, chờ tự mình hoàn thành nhục thân bốn cảnh sau sẽ cân nhắc đi lên nhổ một chút. Nghe Dược lão nói, khảo thí có giáp ất bính đinh bốn cái đánh giá. Mình liền theo hắn nói tới, cầm cái ất đẳng không sai biệt lắm. Theo Dược lão nơi đó trở về, Lục Trường Sinh đặc biệt chạy tới tiệm thuốc bên trong nhìn một chút chu quả. Từ khi biết được nơi này có một gốc chu quả về sau, hắn liền thời khắc nhớ, sợ bị người khác trộm đi. Cũng không biết chu quả cây ăn quả có thể không thể tiến hóa. Nhìn xem bốn phía không người, hắn đi tới, đưa tay chộp vào chu quả cây ăn quả bên trên, kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm, phải chăng tiến hóa, đinh, tiến hóa giá trị không đủ, không cách nào tiến hóa. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Chu quả thế nhưng là hy hữu chủng loại. Nếu là tiến hóa, lại biến thành cái gì? Hỏa long quả. Khụ khụ, tốt a, căn bản không phải một cái chủng loại. Nhìn một chút dược viên bên trong trồng dược liệu, trong lòng thầm than, nếu không phải tiến hóa giá trị khó tìm, mình căn bản không cần trực thuộc tại Tam Hà Bang phía dưới. Chính mình mua cái tiệm thuốc, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, còn không cần cố kỵ quá nhiều. Nhân vô viễn lự, hiện tại hắn nhìn như tại làm rất nhiều không cố gắng. Nhưng mỗi một kiện đều là đang làm tướng tới làm mưu đồ. Kinh nghiệm võ đạo khuyết thiếu, thế giới nhận biết, quỷ nhận biết chờ một chút, đều có thể tại tương lai trở thành hắn ràng buộc. Ngọn đèn quang mang chớp động, trong viện, lốp ba lốp bốp âm thanh không ngừng vang lên. Lục Trường Sinh ở trần, không ngừng mà đánh tại ra cố cọc sắt bên trên. Cọc gỗ đã đào thải, chỉ có thể dùng cọc sắt để thay thế. Nếu không, không cần mấy lần, toàn bộ cọc gỗ liền lại biến thành một đống gỗ vụn. Ba tương đương đột nhiên, hắn dừng thân, quanh thân cơ bắp kịch liệt rung động. Sau đó một cỗ cường hoành khí huyết tách ra ra biểu, đại lượng tanh hôi tạp chất bị gắng gượng đè ép đi ra. Luyện nhục trung kỳ, có ngọc cốt đan phụ trợ, luyện nhục tốc độ vượt quá tưởng tượng của mình. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là hệ thống vĩ lực. Nếu không hắn căn bản không có khả năng để rèn luyện tốc độ cùng thân thể các bộ vị sức chịu đựng. Duy trì tại một cái điểm thăng bằng bên trên. Khổ luyện võ giả sở dĩ cho dễ chết yểu liền là như thế. Chính muốn tiếp tục rèn luyện, bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân ảnh khẽ động, ẩn vào trong bóng tối. Đúng vào lúc này, sân trong hậu phương trên đường phố, hai thân ảnh tuần tự cướp đến một bức tường cao một bên. Sau đó dọc theo hai tòa lâu tầng khe hở, leo lên, tay chân nhanh nhẹn, giống như viên hầu, trong chốc lát liền đến tầng lầu đỉnh. Bách Thảo tiệm thuốc sân trong sau là một hàng tư nhân cửa hàng. Ở giữa chỉ cách xa một đạo rưỡi mét chiều rộng khe hở. Hai người dẫm lên ngói lưu ly, như là dạ miêu lẻn đến biên giới. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tiệm thuốc hậu viện trên tường rào. Một cái xoay người, định rơi vào sân trong phía dưới. Nhưng mà, ngay tại lúc này, cái kia giống như đầu lĩnh lại là làm một cái dừng lại thủ thế. Đằng sau một người lộ ra vẻ kinh nghi, hai người đều một thân y phục dạ hành, che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể lấy ánh mắt làm việc. Người dẫn đầu rời bỗng nhúc nhích, tựa hồ tại quan sát tình hình. Một lát sau, đang muốn hướng mục đích mà đi, bỗng nhiên trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười nhẹ, chợt xa chợt gần, còn như quỷ mị. Trong lòng hai người kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nóc nhà bên trong, một cái bóng đang từ một tòa khác nóc nhà chạy tới. Nghĩ không ra đi ra một chuyến còn có thể gặp được hai con chuột. Hai người kia mắt thấy ẩn núp thất bại, trong lòng biết đêm nay hành động ngâm nước nóng, cũng không nói chuyện, trực tiếp vọt hướng một phương hướng khác, nhưng còn chưa đi ra bao xa, liền lui trở về, đứng tại trên mái hiên người trên mặt giật mình. Hắn nhưng là biết, cái kia hai cái chuột thực lực không tầm thường, đều có luyện bì trung kỳ cảnh giới, nhất là am hiểu đi đứng công phu, đánh nhau có lẽ chỉ là tam lưu, nhưng chạy trốn lại là nhất lưu. Nếu là có lòng muốn chạy, bình thường luyện bì hậu kỳ võ giả cũng khó có thể đuổi kịp. Mà giờ khắc này lại là trực tiếp lui trở về, tựa hồ gặp cái gì đối thủ đáng sợ, còn đang nghi hoặc, liền thấy lui trở về hai người bỗng nhiên hét thảm một tiếng, trực tiếp té ngã tại ngói lưu ly lên, thuận theo dưới đáy lăn đi. Hàng này cao lầu có cao 5-6 mét, nếu là không có phòng bị rơi xuống, tuyệt đối là thương cân động cốt. Thân thể máu thịt rơi xuống đất thanh âm, để này cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Giống như đã nhận ra cái gì, hắn biến sắc, theo tại chỗ nhảy ra. Sau một khắc, đã thấy một đầu nhện độc xuất hiện tại trước kia đứng thẳng địa phương. Đây là nhện độc, rốt cuộc minh bạch, vừa rồi cái kia hai con chuột là chết như thế nào. Nghĩ đến là lui lại thời điểm, không có chú ý dưới chân, bị nhện độc cắn trúng. Cái kia nhện độc thân có thất thải, chính là kịch độc chi vật. Toàn bộ thanh phủ, chỉ có hắc ma hội những người kia mới có bản sự này thao túng. Ngược lại là hảo nhãn lực. Một tiếng kiều mị âm thanh âm vang lên. Sau đó, người kia liền nhìn thấy bốn phía có tích tích tác tác thanh âm truyền đến. Hắn kinh hô một tiếng, nói, hắc ma hội đại nhân xin tha mệnh, ta lập tức xa cách nơi này. Vừa nói, một bên tránh né dọc theo ngói lưu ly bò tới nhện độc. Đáng tiếc, hắc ma hội người cũng không tính bỏ qua hắn. Mấy chục cái nhện độc không ngừng mà thu nạp. Nam nhân mắt thấy cầu tha sao? Tâm niệm vừa động, lại nói, đại nhân tha mạng, ta nguyện trở thành hắc ma hội đầy tớ. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhện độc lập tức ngừng lại. Cái kia kiều mị thanh âm theo nơi khác truyền đến. Đi! Bốn phía nhện độc bỗng nhiên tách ra một con đường tới. Người kia thở phào một cái, thầm nghĩ, bách thảo tiệm thuốc bên trong cũng liền một cái dược lão có chút thực lực, giải quyết không khó lắm. Đến lúc đó gây ra chút động tĩnh, bao nhiêu có mấy phần sinh cơ. Hắn biết những này nhện độc lưng sau chủ nhân đáng sợ, chính là một vị luyện bì hậu kỳ võ giả, tăng thêm am hiểu thao túng nhện độc. Chính là luyện nhục cảnh cũng dám đấu một trận. Hắn bất quá luyện bì trung kỳ, gặp gỡ khẳng định là hữu tử vô sinh. Rơi vào đường cùng, mới lựa chọn giết vào bách thảo tiệm thuốc. Ngay tại lúc hắn rơi vào trong sân thời điểm, lại cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Một cái tay nhỏ từ trong bóng tối cầm ra thẳng đến hắn vai phải mà đi. Tốc độ nhanh chóng, trước nay chưa từng có. Người này chỗ nào phản ứng qua được đến. Lập tức bị bắt lại bả vai, kêu đau một tiếng cũng không từng phát ra. Một cái tay khác rơi vào cổ của hắn chỗ, răng rắc một tiếng, hết thảy đều bình tĩnh lại. Chỉ có một ít vụn vặt nói nhỏ theo bốn phương tám hướng truyền đến. Như thế động tĩnh, đã sớm kinh động đến cư dân phụ cận. Nhưng mà không người dám vào lúc này ngoi đầu lên, miễn cho lâm vào Tam Hà Bang cùng hắc ma hội tranh đấu vòng xoáy bên trong. Khoảng cách nơi đây một tòa không đáng chú ý cửa hàng bên trong. Một cái mập mạp nữ nhân đứng tại hai tầng lầu các. Nhìn xem đối diện, phát đo thưa thớt đỉnh đầu. Có mấy cái nhện độc ẩn núp, mi tâm thêu lên một viên ngũ thải nhện độc văn án. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.